Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 49, về xuyên. Triệu Nhiên cuối cùng không có làm độc đoán, đưa tiễn La Điển Tạo về sau, nghe Viên Hạo ý kiến, đem Điển Tạo phòng Cam Điện chủ nói tới, đảm nhiệm Bạch Mã Viện Điển Tạo, mà chống chỗ mấy tháng tiểu nhai miếu người coi miếu trước. Thì giao cho gián thiếp kho xuất trưởng, gián thiếp kho vị trí, thì từ khố phòng kho đầu tiếp nhận, mà cái này kho đầu vị trí, Triệu Nhiên thì để tiểu nhai miếu điện chủ Lâm Vũ Văn đảm nhiệm. Đây là Triệu Nhiên cùng Viên Hảo cùng một chỗ đến Tùng Phiên huyện, cùng Thiên Hạc cung giám viện Đỗ Đằng hội, xuyên Tây Phủ Tổng đốc Hạ Tổng đốc trao đổi kết quả. Tương đương với dùng một cái đạo viện người coi miếu chức vụ. Cùng quan phủ đổi một cái kho đầu. Nhìn qua là bị thua thiệt. Nhưng là Triệu Nhiên đánh vỡ Bạch Mã Viện bên trong đạo môn cùng quan phủ ở giữa khác biệt một lần. Đột phá tính nếm thử. Bạch Mã Viện tám đại chấp sự phòng. Đạo môn cùng quan phủ đều chiếm một nửa. Từ lần này đột phá bắt đầu. Bạch Mã Viện có thể đánh vỡ cái quy củ này. Nói cách khác, đạo môn người vẫn là đạo môn quản lý. Quan phủ người vẫn là quan phủ quản hạt. Nhưng ở Bạch Mã Viện bên trong chức vụ lại có thể lẫn nhau giao nhau. Tỷ như Lâm Vũ Văn tương lai nếu là đảm nhiệm quan phủ bên này khố phòng chấp sự thiếp kho. Chờ từ Bạch Mã Viện điều đi về sau. Thiên Hạc cung phải thừa nhận hắn huyện viện tám đại chấp sự cấp một chức vụ cấp bậc. Trái lại cũng giống vậy. Tương lai gián thiếp kho nếu như tiến đô quản chức vụ. Điều đi thời điểm, xuyên Tây Phủ Tổng đốc phải thừa nhận hắn chính thất phẩm phẩm ngậm. Điều đến nơi khác lúc, nên dựa theo cái này phẩm ngậm thụ chức, hoặc là trên huyện huyện lệnh, hoặc là một phủ thông phán vân vân. Giải quyết vấn đề này. Triệu Nhiên thở phào một cái, thông qua cái này cái cọc hiệp nghị, Triệu Nhiên cùng Viên Hạo sau này có thể chủ tính chung cân nhắc cấp rời chuyển vấn đề. Hồng Nguyên địa khu quan chế xem như phá vỡ giới hạn. Trong viện trên dưới chân chính hòa làm một thể, từ phủ tổng đốc ra, Đỗ Đằng hội nói, hạ đốc hiểu rõ đại nghĩa, có hắn tọa trấn Tùng Phiên. Chúng ta rất nhiều chuyện đều tốt xử lý a. Triệu Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác, để ai đem ăn vào miệng bên trong thịt mỡ lại phun ra. Cũng không dễ dàng, bất quá đạo viện cùng quan nha một thể kết cấu, cũng chỉ tại như Hồng Nguyên dạng này đặc thù địa khu mới tốt thi hành. Không phải là kế lâu dài, tiếp qua mấy năm Hồng Nguyên làm theo về sau. Bạch Mã Viện cùng huyện nha vẫn là phải tách ra, dân sự về dân sự, giảng đạo về giảng đạo, đều có chỗ chuyên gia tốt. Đỗ Đằng hội suy nghĩ một chút nói, nhưng có đôi khi ta đang nghĩ, kỳ thật đạo viện cùng quan nha tương hợp, làm việc hiệu suất còn rất cao, nếu là có thể sát nhập một chỗ, cũng không có cái gì không tốt. Triệu Nhiên nói, nhưng lực cản sẽ phi thường to lớn. Huyện trên hợp, châu phủ trên làm sao bây giờ? Châu phủ hợp, trong tỉnh làm sao bây giờ? Nếu là trong tỉnh hợp, triều đình bên kia lại nên làm cái gì? Dứt bỏ lực cản không nói. Tại cụ thể thao tác trên cũng sẽ phi thường khó khăn. Giám viện nghĩ đề cao hiệu suất làm việc. Hoặc là nói đến cao đạo môn thập phương Tùng Lâm quản hạt cường độ. Kỳ thật không nhất định phải sát nhập. Cũng có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Tỷ như Tùng Phiên, có thể cho Tùng Phiên huyện huyện lệnh, chủ bộ, huyện úy thụ điệp, để bọn hắn gia nhập đạo môn. Tương lai triệu tập tam đô nghị sự thời điểm, để bọn hắn cùng một chỗ tham gia. Cái này biện pháp tốt, chí nhiên không sai, luôn luôn có thể nghĩ đến rất có ý tứ ý tưởng. Ân, hoàn toàn chính xác tốt. Kể từ đó, có thể đại đại tăng cường ta đạo môn quyết đoán lực. Có cơ hội ta đi lội huyền nguyên quan, hướng Vân Lâu giám viện bẩm báo một chút ý nghĩ này. Nghe một chút hắn nói thế nào, nói lên Vân Lâu giám viện, hắn đi Lư Sơn đã nửa năm, đến nay chưa về a, cũng không biết lão giám viện bệnh trạng như thế nào. Triệu Nhiên cùng Đỗ Đằng Hội nhấc lên Triệu Vân Lâu thời điểm, hắn đã hướng Lý Vân Hà chào từ biệt. Lý Vân Hà đem hắn một đường đưa đến dưới núi. Hai cái lão đạo lưu luyến chia tay. Lý Vân Hà đem hắn đưa lên Tầm Dương sông đầu ngồi thuyền. Nói, về sớm một chút đi. Người già đã nửa năm, trở về lại được trì hoãn gần nguyệt. Xem bên trong nhiều công chuyện như vậy, rời đi lâu cũng không ổn thỏa. Sư huynh bệnh trạng chưa hồi phục, ta thật sự là không yên lòng a. Mặc dù chưa hồi phục, nhưng lại đã tốt đẹp rất nhiều. Lại nói, ta thân thể này sự tình, ngươi lưu tại nơi này cũng giúp không được cái gì quá nhiều. Có tổng quan tu sĩ chiếu khán, không ra được cái đại sự gì. Yên tâm đi, Triệu Vân Lâu nói, kỳ thật trong nhà cũng không ra được cái đại sự gì. Mấy tháng này ta tại Lư Sơn tu thân dưỡng tính, tạm đưa buông lỏng tâm tình. Nguyên bản cần có nhất lo lắng Tùng Phiên, hiện tại ngược lại thành tứ xuyên tín lực tăng trưởng nhanh nhất địa phương. Có Đỗ Đằng Hội cùng Triệu Chí Nhiên ở bên kia, đích thật là lệnh người yên tâm. Ta lo lắng nhất vẫn là sư huynh. Sư huynh, vẫn là câu nói kia. Nếu là làm được không hài lòng, liền từ nói đi, trở lại Huyền Nguyên Quan thật tốt điều dưỡng thân thể. Tội gì là một chút tục sự đem thể cốt bồi đi vào. Lý Vân Hà lắc đầu, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, chỉ cần tại trên vị trí này, liền muốn nỗ lực duy trì một ngày. Vân Dực sư huynh đã rất là khó khăn, ta lại đi nữa, hắn há không càng là cô trưởng Nan Minh, còn có Dương Minh giám viện tại, còn có Vân Kính Phương trượng tại, Thịnh Vân Thiên lại như thế nào hăng hái. Tổng vẫn chỉ là đô giảng, nhưng hắn có mấy vị đại tu sĩ minh xác ủng hộ. Trương giám viện cùng Thẩm Phương trượng đối với hắn cũng không thể làm gì. Nói tới nơi này, hai người đều trầm mặc lại, riêng phần mình thở dài. Triệu Vân Lâu thực sự nhịn không được, ngưỡng thiên đạo, thật không biết những này đại tu sĩ nhóm đang suy nghĩ gì. Đây là muốn hủy ta chính thống đạo nho a. Trương Đại Chân Nhân lúc này mới phi thăng mấy năm, làm sao đột nhiên liền thay đổi đâu. Lý Vân Hà quát, sư đệ chớ lên tiếng, loại lời này không nên nói nữa. Nơi nào có thể nói hủy chính thống đạo nho? Chính thống đạo nho đã lập ngàn năm, vạn năm, ở đâu là hủy phải đi? Triệu Vân Lâu hít một hơi thật sâu, hỏi, sư huynh, vậy ngươi nói, bọn hắn làm là như vậy vì cái gì? Lý Vân Hà ngây người một lát, quơ quơ ống tay áo, lái thuyền đi, đứng vững vàng, chớ loạn nhà mình phân tắc, bảo vệ tốt Huyền Nguyên Quan. Triệu Vân Lâu ngồi thuyền lên đường, 6-7 ngày sau liền đến Di Lăng, bởi vậy mà lên, thuyền hành liền không như vậy thông thuận, nơi này thủy thế so sánh gấp, chỉ bằng vào thuyền lực là rất khó tiếp tục tiến lên, không đủ tiền người ta đến tận đây liền cần xuống thuyền. Đổi đi đường bộ, phú hộ người ta có thể thuê người kéo thuyền kéo thuyền. Như Triệu Vân Lâu dạng này quyền thế hiển hách cao nói. Trên thuyền chuẩn bị một chút đạo môn luyện chế chuyên dụng pháp phù. Lấy ra sau dán tại cột buồm bên trên, có thể tụ dùng sức gió tiếp tục tiến lên. Lại qua mấy ngày, ngồi thuyền hành đến phủ lăng mặt nước. Tại trải qua một đạo thời điểm quẹo cua, một con thuyền lớn từ phía sau nơi xa đuổi theo. Buồm phồng lên lấy kình phong. Đi nhanh quá gấp, gặp điệu bộ này, Triệu Vân Lâu quan trên thuyền đầu thuyền đã biết là trên mặt sông hiếm thấy tu sĩ ngồi thuyền. Đang muốn né tránh thời điểm, thuyền kia lại đột nhiên ra tốc vọt lên, tại chỗ khúc quanh vượt qua quan thuyền, nhấc lên sóng lớn quan tướng thuyền đẩy hướng một bên. Triệu Vân Lâu ngay tại trong khoang thuyền đọc sách, lập tức đứng ngồi bất ổn, toàn bộ thân thể văng ra ngoài. Đâm vào trên vách khoang, lập tức ngã đến thất điên bát đảo, bong tàu mắc lừa tức một mảnh lộn xộn.